Năm 2010, sự biến mất vô cùng bí ẩn của hai anh em trong một gia đình ở Hắc Long Giang khiến cho người dân vô cùng hoang mang. Ban đầu, cảnh sát cho rằng hai người đã đi làm ăn xa, nhưng ngay khi một cánh cửa hầm được mở ra cũng là lúc sự thật dần được hé lộ. Kẻ sát nhân đã một mình sát hại hai người đàn ông trưởng thành và một người phụ nữ trẻ. Điều gây sốc hơn là sau khi điều tra thì biết được rằng ngoài ba thi thể trong hầm rau, hung thủ còn đoạt mạng một người khác. Hung thủ là ai và có hận thù gì với các nạn nhân? Hãy cùng theo chân Kỳ Án X để tìm hiểu về vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 2010, đồn cảnh sát thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang nhận được một cuộc gọi thông báo mất tích. Theo đó, người báo án là người đàn ông tên Lưu Tam. Anh ta nói rằng đã từ tối ngày 26 tháng 4, anh không thể liên lạc được với anh trai. Vì không nghĩ có chuyện gì nên anh cũng không mấy để ý. Cho đến khi một người hàng xóm làm việc cùng nhà máy nơi anh trai của Tam làm việc nói rằng anh trai đã không đi làm cả ngày hôm nay, lúc này anh mới phát giác cảm thấy bất an. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát biết được người mất tích tên Lưu Đại, 65 tuổi, sống một mình. Ông đang làm đầu bếp ở nhà máy trong làng Hưng Hóa và ông Đại cũng là anh lớn trong một gia đình đông con. Tiếp đó, họ đã tiến hành lục soát trong nhà ông Đại và tìm kiếm thông tin tại nhà máy nơi nạn nhân làm việc. Qua thông tin điều tra được biết, vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 2010, như thường lệ, người đồng nghiệp đến nhà Lưu Đại để rủ ông đi làm chung. Thấy cửa ngõ không đóng, anh ta bước vào sân và lớn tiếng gọi nhiều lần, nhưng không ai đáp lại. Vì vậy, anh ta tiến thẳng vô nhà. Nhưng kỳ lạ là, mặt trời đã lên cao thế, nhưng đèn trong nhà vẫn được bật sáng. Hơn nữa, không thấy bóng một ai. Người công nhân quay trở ra, trên đường đến nhà máy, anh vẫn băn khoăn không biết ông Lưu đã đi làm chưa. Mấy ngày nay, mình xin nghỉ phép về quê, hay là đã có chuyện gì xảy ra với Lưu Đại trong thời gian này chăng? Bất an trong lòng nên khi vừa đến nơi, anh ta đã kể ngay cho quản đốc. Lúc này, người đồng nghiệp mới biết được Lưu Đại vẫn chưa đến nhà máy, không xin phép, cũng không có bất cứ một lời nhắn nào. Sự biến mất của ông Đại làm cho tiến độ chuẩn bị bữa ăn ở trong nhà bếp trở nên trì trệ. Các công nhân bắt đầu phàn nàn vì điều này. Nhiều người cho rằng ông Đại khó khăn lắm mới tìm được công việc đầu bếp ổn định. Vì sao ông ta lại bỏ ngang như vậy? Được biết, Lưu Đại sống một mình kể từ khi ly hôn hơn 20 năm trước. Sau khi không liên lạc được với anh trai, người em Lưu Tam đã chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát. Sau khi lấy được thông tin từ nhà máy, cảnh sát cũng xác định Lưu Đại mất tích từ chiều ngày 26 tháng 4. Cảnh sát điều tra nhà ông Đại thì nhận thấy trong nhà không có sự xáo trộn nào, chứng tỏ đây không phải là hiện trường vụ án. Tuy nhiên, có một điều cảnh sát thắc mắc là tại sao người đồng nghiệp lại nói rằng nhà bật sáng đèn, nhưng khi cảnh sát tới thì trong nhà đã tắt đèn. Có ai đó đến hiện trường để phá hủy hay sao? Cảnh sát bắt đầu tập trung lấy lời khai của những người anh em của Lưu Đại. Trong đó có hai người ở gần và thường xuyên qua lại với nạn nhân nhất, đó là Lưu Tam, người báo án, và một người em khác là Lưu Lục. Lúc này, cảnh sát cũng biết thêm, hóa ra ngày hôm qua khi nghe tin không liên lạc được với anh trai, cả Tam và Lục đã đến nhà anh để tìm kiếm. Không thấy ai ở nhà mà lại để đèn sáng, vậy nên Lục đã tắt đèn, không nghĩ rằng điều này đã vô tình thay đổi hiện trường. Nghe vậy, cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ Lưu Lục. Vì vốn dĩ cả hai đến tìm kiếm và đã có ý định báo cảnh sát, tại sao còn cố tình làm điều này? Tuy nhiên còn chưa kịp điều tra thì cảnh sát đã nhận tin Lưu Lục cũng bị mất tích. Sự mất tích bí ẩn của hai anh em nhà họ Lưu đã gây ra không ít hoang mang cho người dân địa phương. Vậy nếu đúng như nghi ngờ của cảnh sát, lẽ nào anh ta đã tấn công Lưu Đại, sau đó biết cảnh sát nghi ngờ mình nên bỏ trốn? Tuy nhiên, Lưu Tam cho biết chuyện Lưu Lục là hung thủ là không thể nào xảy ra, vì hai anh em chưa từng tranh cãi với nhau. Về chuyện tiền bạc, cũng không ai thiếu thốn, thậm chí họ còn có đủ khả năng để cho người khác vay mượn, thì không có lý nào Lục lại sát hại anh trai. Tìm hiểu về mối quan hệ của hai anh em, cảnh sát thật sự không thể tìm được điểm đáng nghi nào khác. Nhưng sự thật việc mất tích của cả hai anh em chỉ trong vài ngày đã làm cảnh sát rất đau đầu. Lưu Lục còn trẻ, có thể đã đi nơi khác làm ăn. Nhưng Lưu Đại lớn tuổi như vậy, bắt đầu có cuộc sống mới ở nơi xa lạ thì không hề dễ dàng. Hơn nữa, cả hai còn có anh em và họ hàng thân thích. Không lý nào họ bỏ đi mà không một lời từ biệt. Theo suy luận này, rất có thể cả hai đã bị bắt cóc hoặc đã bị sát hại. Ban đầu, cảnh sát để mắt tới một người trong làng tên Trịnh Tùng. Trịnh Tùng, 35 tuổi, là hàng xóm của Lưu Đại. Anh ta từng bị phạt tù 5 năm vì tội trộm cắp. Hàng xóm cho biết, dạo gần đây có thấy Tùng và ông Đại xảy ra tranh cãi. Chính vì vậy, họ nghi ngờ Tùng có liên quan đến chuyện này. Trịnh Tùng ngay lập tức được cảnh sát triệu đến để điều tra. Tùng cho biết ông Đại từng đổ oan cho mình tội trộm chó. Nhưng sự thật không phải vậy. Con chó nhà ông bị đánh bả và nằm chết ở ngoài đồng. Sau lần hiểu nhầm đó, ông Đại có đến xin lỗi. Tùng cũng không hề để bụng. Mối quan hệ giữa họ cũng bình thường trở lại. Tùng cho biết thêm, một tuần trước, mình được nhà máy điều đi theo xe hàng đến Tân Cương và chỉ vừa mới trở về ngày hôm nay nên không thể nào làm hại ông Đại được. Các điều tra viên đã xác minh lời của Tùng là đúng nên đã thả anh ta ra. Vậy thì ai có thể có động cơ với hai người này cơ chứ? Các bạn có nhớ lúc nãy mình có nói rằng về chuyện tài chính thì hai người vẫn đủ sức để cho người khác vay mượn hay không? Lần này, cảnh sát đã bám theo thông tin này để điều tra những con nợ của hai anh em. Chẳng bao lâu sau, hai nghi phạm đã nhanh chóng được cảnh sát để ý. Nghi phạm đầu tiên là người phụ nữ tên Tô Hồng. Người thứ hai là Lục Hoàng Vĩ. Cả hai đều là những người đã vay mượn của Lưu Đại và Lưu Lục. Tô Hồng là người cùng làng, sinh năm 1970, tại thôn Hạnh Sơn, thị trấn Đông Kinh Thành, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang. Cô từng vay tiền của hai anh em họ Lưu. Lưu Tam tiết lộ, ngày 29 tháng 4, em trai Lưu Lục cầm giấy xác nhận vay tiền do Hồng viết, nói là sẽ đi đòi nợ. Tối hôm đó, Lưu Tam đến nhà em trai, thấy cửa đóng kín. Lưu Tam nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên tới tìm Hồng thì được biết Lục đã cầm tiền giới đi từ chiều, đồng thời còn cho cô ta thuê 26 mẫu ruộng với giá 22.500 nhân dân tệ, tương đương với gần 75 triệu tiền Việt. Cảnh sát có đến lấy lời khai của Hồng nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc khi mà nghi phạm thứ hai cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Tiếp đến là nghi phạm thứ ba, Lục Hoàng Vĩ. Vĩ cũng là người cảnh sát nghi ngờ nhất vì hành tung không rõ ràng, lại là người khỏe mạnh nhất, dễ dàng khống chế được anh em họ Lưu. Vừa tìm đến nhà, cảnh sát phát hiện ở trong nhà không có bất kỳ ai, xung quanh căn nhà cũng không có nhiều đồ đạc. Phía trên bàn còn có một dao dựa và một lưỡi liềm. Khi quan sát kỹ, cảnh sát nhận thấy đầu lưỡi liềm có một vết máu nhỏ, không thể xác nhận được đó là của nghi phạm hay nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát đã sang nhà hàng xóm để tìm hiểu thông tin về Vĩ, đồng thời cũng chia nhau ra để tìm kiếm trong khu vực. Hàng xóm của Vĩ cho biết Lục Hoàng Vĩ, 33 tuổi, là nông dân. Vĩ là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được một ông lão cô đơn nhận nuôi. Tuy nhiên, khi Vĩ 15 tuổi thì ông lão mất, từ đó ngôi nhà này tiếp tục chỉ còn một người. Vĩ từ đó đến giờ luôn là một kẻ lập dị, ít nói và tính cách có phần kỳ quái. Anh ta là một con ma cờ bạc chính hiệu, làm bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Không chỉ có vậy mà còn đi vay mượn khắp nơi để thỏa mãn đam mê của mình. Hai anh em họ Lưu thật sự không phải là chủ nợ duy nhất của Vĩ. Anh ta còn rất nhiều chỗ vay mượn khác, ngày nào cũng thấy người ta vào nhà Vĩ để đòi nợ. Nghe vậy thì cảnh sát cũng đoán được có khả năng Vĩ đang trốn ở một sòng bài nào đó nên liền chia nhau đi tìm kiếm. Ngay lập tức họ đã bắt được Vĩ, nhưng trong tình trạng của anh ta lúc này rất thê thảm, cả người đã bị đánh bầm tím, có vẻ là do không đủ tiền để tiếp tục ở sòng. Khi cảnh sát hỏi về sự mất tích của hai anh em nhà họ Lưu, Vĩ nhanh chóng phủ nhận, nói rằng mình không biết điều gì về hai anh em họ cả. Ngay sau đó, cảnh sát cũng hỏi về lưỡi liềm dính máu ở trên mặt bàn và khoản nợ của Vĩ với hai anh em nạn nhân. Vĩ nói 2 tháng trước, mình có đến tìm Lưu Đại để mượn 5.000 nhân dân tệ, khoảng 16 triệu tiền Việt. Thì gặp Lưu Lục cũng đang ở đó. Thấy vậy, hai anh em họ Lưu đã chia khoản này ra để cho Vĩ mượn. Dù không thể trả hết một lần, nhưng họ đồng ý cho Vĩ một tháng trả 300 nhân dân tệ, gần 1 triệu Việt Nam đồng. Còn về lưỡi liềm dính máu thì Lục Hoàng Vĩ nói rằng vì hôm nay sử dụng nó ngoài đồng, lúc làm không may cắt trúng tay nên mới có vết máu. Vừa về đến nhà, theo thói quen hàng ngày, Vĩ để hai công cụ làm việc của mình ở trên bàn và chạy ngay đến sòng bạc. Sau đó thì bị cảnh sát bắt. Vĩ cũng khẳng định là hơn 3 tuần nay mình không hề gặp hai anh em họ Lưu. Hàng xóm ngay lúc đó cũng đã làm chứng cho anh ta. Một người còn đứng ra đảm bảo vì anh ấy đã cùng Vĩ làm việc ở ngoài ruộng suốt mấy tuần qua. Như vậy thì mọi tình nghi đều đã bị loại bỏ, cảnh sát bắt buộc phải tìm hiểu những thông tin từ người nhà nạn nhân. Đến ngày 10 tháng 5, cảnh sát vẫn đang loay hoay tìm manh mối thì chị gái của Lưu Lục bất ngờ nhận được tin nhắn của anh ta. Nội dung tin nhắn ghi là Lưu Lục từng cãi nhau với Lưu Đại, lúc đó do có chút men nên vô tình xô ngã anh trai. Lưu Đại không may té đập đầu vào phần nhọn của cánh cửa sắt. Vì Lưu Lục sợ bị bỏ tù nên đã vứt thi thể anh trai rồi bỏ trốn. Lục cũng mong muốn người chị giấu kín chuyện này. Tuy nhiên, chị gái đã không làm theo mà đi báo án. Cảnh sát đã ngay lập tức một lần nữa đến nhà Lưu Lục để kiểm chứng. Kiểm tra khung cửa sắt không thể tìm thấy vết máu. Điều này có thể giải thích được là do hiện trường vụ án đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng 3.000 tệ trong nhà thì vẫn còn nguyên. Nếu như Lục bỏ trốn thì tại sao lại không mang theo số tiền đó? Khi thẩm vấn vợ của Lưu Lục, cô khẳng định từ ngày anh chồng cô mất tích, chồng cô ngoài biểu hiện lo lắng thì cũng không có điều gì kỳ lạ. Cô đảm bảo mình không bao che bất cứ điều gì và càng không có chuyện chồng đưa anh trai về nhà rồi vô tình khiến anh trai tử vong. Tuy nhiên, vì cũng đi làm, vậy nên nếu sự thật có chuyện đó cũng có thể xảy ra vào khoảng thời gian cô không có ở nhà. Một điểm đáng ngờ khác cũng được thể hiện qua đoạn tin nhắn văn bản. Lưu Tam nói rằng Lưu Lục có trình độ học vấn không cao, thường ngày khi soạn tin hay mắc nhiều lỗi chính tả. Hơn nữa lại không biết sử dụng dấu câu nên diễn đạt vô cùng lộn xộn. Tuy nhiên xét từ đoạn tin nhắn này, không có một lỗi ngữ pháp nào, câu văn lại rất trôi chảy, việc này vô cùng kỳ lạ. Để chứng minh Lục còn sống, cảnh sát đã dùng điện thoại chị gái gọi vào số của Lục. Kết quả là điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng không có ai nghe máy. Qua truy xuất các cuộc gọi gần đây, cảnh sát cũng phát hiện được liên hệ cuối cùng ở trong điện thoại của Lục lại chính là Tô Hồng. Trong 6 ngày tiếp theo, chị gái và vợ của Lưu Lục nhận được 10 tin nhắn kể chi tiết về quá trình Lục đánh anh trai đến tắt thở và cả việc chuyển ruộng cho Hồng. Cái tên Tô Hồng xuất hiện khá nhiều nên làm cho cảnh sát một lần nữa nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án. Hiện tại có 2 suy đoán. Một là Lưu Lục thật sự đã gây ra chuyện tày trời với anh trai rồi bỏ trốn. Hai là Lưu Lục cũng bị sát hại, kẻ sát nhân đã dùng điện thoại di động của Lục để gửi tin nhắn. Theo 3 quan điểm này, nghi phạm không ai khác ngoài Tô Hồng. Với suy đoán đầu tiên, cảnh sát đã tập trung điều tra vợ Lưu Lục vì có khả năng cô đã thông đồng và bao che cho chồng. Tuy nhiên, những lời khai của cô không có điểm nào khả nghi. Hơn nữa, những dòng tin nhắn được cho là của Lưu Lục gửi vợ cũng không nhắc gì đến chuyện thông đồng giữa hai người. Nhưng với suy đoán thứ hai, nếu Tô Hồng thực sự là hung thủ, làm cách nào cô ta có thể ra tay với một người đàn ông cường tráng như Lưu Lục? Còn Lưu Đại thì sao? Không lẽ Tô Hồng đã ra tay luôn với Lưu Đại? Còn bạn, bạn có nghĩ như vậy không? Để trả lời cho thắc mắc này, các trinh sát một lần nữa đối chất với Tô Hồng. Ngày 19 tháng 5 năm 2010, cảnh sát lại đến nhà Tô Hồng ở làng Hưng Hóa. Nhìn thấy cảnh sát quay trở lại, Tô Hồng vẫn hết sức bình tĩnh. Trong quá trình điều tra, họ vẫn không tìm thấy điểm nào bất thường. Dường như cảnh sát đã điều tra sai hướng, lúc này họ đã quyết định trở về đồn. Thế nhưng, bỗng một cảnh sát đã lên tiếng. Anh vẫn thấy nghi ngờ Hồng nên yêu cầu cần lục soát nhà của cô. Lúc này, cảnh sát sực nhớ ra và hỏi nhà Hồng có hầm rau không thì cô bắt đầu lắp bắp. Không, nhà tôi không có hầm rau nào cả. Thái độ kỳ lạ của Tô Hồng khiến cảnh sát càng nghi ngờ nhiều hơn. Có thể các bạn chưa biết, ở vùng Đông Bắc, đa số người dân mưu sinh bằng nghề trồng rau nên mỗi hộ gia đình đều có hầm trữ. Tuy nhiên, Hồng lại nhất quyết nói không có. Đây rõ ràng là một lời nói dối. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu lục soát trong sân nhà Hồng. Đúng như dự đoán, có một căn hầm lớn được bao phủ bởi một đống cỏ dại. Cảnh sát liền tiến tới căn hầm. Khi cửa được mở ra, một mùi hôi thối sồng sộc bốc lên. Nhiều người thậm chí còn bịt mũi bỏ chạy. Trong căn hầm, Hồng dùng nhiều rơm rạ, củi khô và đồ đạc cũ hỏng chất thành đống cao hơn 1 mét. Ngay khi cảnh sát định tiếp tục đào sâu bên dưới thì Tô Hồng lao tới như điên để ngăn cản mọi người. Phản ứng kỳ lạ này khiến cho cảnh sát tin rằng có gì đó mờ ám. Sau khi dọn dẹp xong lớp mặt, cảnh sát nhìn thấy một tấm vải xanh trông như mới. Viên cảnh sát lập tức vén góc vải lên, một đôi chân lộ ra khiến ai nấy cũng giật bắn mình. Có đến hai thi thể được quấn chặt ở bên dưới, danh tính của các nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh em Lưu Đại và Lưu Lục. Trước những bằng chứng xác thực, Tô Hồng hết đường chối tội. Nhưng mọi chuyện vẫn không chỉ dừng lại ở hai cái xác đâu các bạn. Cảnh sát muốn kiểm tra thật kỹ hầm chứa rau để không bỏ sót đồ vật nào. Thế nhưng, thứ cảnh sát tìm được là một bộ xương. Bác sĩ pháp y xác nhận nạn nhân đã tử vong nhiều năm, rất khó để tìm ra danh tính. Tin tức về ba thi thể được tìm thấy ở nhà Hồng nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Đối với dân làng mà nói, họ vẫn không dám tin điều này. Bởi vì trong mắt mọi người, Hồng rất tốt bụng. Cô ta luôn có thái độ kính cẩn lễ phép, làm sao có thể ra tay dã man thế được. Vậy là từ vụ án mất tích đã biến thành vụ án sát hại hai người, đồng thời lại tìm ra được một thi thể khác đã sát hại nhiều năm. Lúc này, việc tìm kiếm danh tính thi thể thứ ba cũng được tiến hành điều tra. Không lâu sau, gia đình chị dâu của Hồng báo cáo với cảnh sát rằng Lý Tuyết Ưng, con gái họ, đã mất liên lạc suốt 5 năm. Kể từ lần trở về nhà chồng, các bạn chắc cũng đoán được điều gì rồi đúng không? Qua giám định DNA, bộ xương được xác định quả thật là của Lý Tuyết Ưng. Trong phòng thẩm vấn, đối diện với các điều tra viên, Tô Hồng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Cô ta thậm chí còn bình tĩnh xin cảnh sát một điếu thuốc, vừa nhả khói, vừa chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình gây án. Tô Hồng, sinh năm 1970, tại thôn Hạnh Sơn, thị trấn Đông Kim Thành, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1994, sau khi tốt nghiệp trường y, Hồng đã kết hôn với người đàn ông họ Vương. Vương và Hồng vốn dĩ là bạn cấp 2. Cả hai biết nhau từ nhỏ nên mối quan hệ trở nên vô cùng thân thiết. Tuy để đến được với nhau, bọn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tô Hồng thậm chí phải từ bỏ công việc đáng mơ ước trên thành phố, cùng chồng về quê làm nông. Thế nhưng, sự hy sinh này dường như chỉ có Hồng biết. Người chồng vốn dĩ không hề quan tâm đến những mất mát của cô. Tô Hồng chia sẻ, mình mắc chứng lãnh cảm nên rất mệt mỏi trước những lời đề nghị của chồng. Cưới nhau chưa đầy một tháng, Hồng đau khổ phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Thế nhưng vì có tình cảm sâu đậm với Vương, hơn nữa đây còn là mối tình đầu và cũng là người đàn ông duy nhất mà Hồng yêu, nên cô ta đã nhắm mắt làm ngơ. Sau đó để cải thiện kinh tế, Vương quyết định ra ngoài làm việc, còn Hồng đã dẫn con về nhà bố mẹ đẻ, cùng lúc chăm sóc thêm cả con của chị gái và anh trai. Mãi đến năm 2001, Hồng mới biết được chồng mình đang ở với người phụ nữ khác, và thậm chí người đó còn đang mang thai. Thông tin này khiến Tô Hồng vô cùng tuyệt vọng và lập tức đề nghị ly hôn. Sau lần đổ vỡ, Hồng nhận ra chỉ có người thân là yêu thương mình vô điều kiện. Cô ta bắt đầu quan tâm đến gia đình nhiều hơn và xa lánh mọi người xung quanh. Năm 2003, chị gái của Tô Hồng là Tô Tĩnh bị chồng đánh đập dã man nên dắt con trốn về nhà mẹ đẻ. Tô Hồng sau khi nghe chuyện đã vô cùng tức giận. Vừa hay lúc này, chồng của Tĩnh là Nghiêm Băng Đào đến tìm vợ. Tô Hồng nhanh chóng bảo chị gái bỏ trốn, một mình ra ngoài gặp anh rể. Trong lúc trò chuyện, hai người đã cãi vã to tiếng. Nghiêm Băng Đào bị Hồng xô ngã xuống đất. Trong đầu Hồng cho rằng người anh rể này đã vũ phu lại còn bạc nhược, sống chỉ làm khổ chị mình. Nghĩ vậy, cô ta liền cầm lấy một thanh gỗ đập mạnh vào đầu anh rể làm máu tuôn ra không ngừng. Nghiêm Băng Đào nằm dãy dụa một lúc lâu rồi bất động. Mặc dù Tô Hồng là cố ý gây nên tai nạn này, nhưng cô ta sau đó rất hoảng loạn nên đã nói cho cha mình biết. Người cha không những không trách móc mà còn trấn an cô ta rằng chuyện còn lại để ông giải quyết. Tối đến, cha Hồng lôi thi thể con rể ra ngoài, đồng thời mang theo thùng xăng để hỏa thiêu. Tuy nhiên, chính xác thi thể của Nghiêm Băng Đào bị thiêu ở đâu thì Tô Hồng hoàn toàn không biết. Lúc đầu, Tô Hồng còn lo lắng mình đã sát hại người. Nhưng khi nghĩ lại, cô ta lại tự an ủi rằng sẽ không có vấn đề gì nếu đó là người đáng phải biến mất. Bằng lối suy nghĩ này, Hồng rất vô tư về hành động của mình. Thậm chí, cô ta còn dùng di động của Băng Đào để gửi tin nhắn cho gia đình, nói rằng anh ta đã ra ngoài làm việc. Thế nên, gia đình của nạn nhân cũng không nghi ngờ gì. Năm 2005, Tô Hồng bị mẹ phàn nàn rằng con dâu Lý Tuyết Ưng cùng người đàn ông khác ở ngoài làm xấu mặt gia đình mình. Sự phản bội của Tuyết Ưng càng làm cho Tô Hồng tức giận hơn. Bản thân của Hồng cũng bị chồng lừa dối, Giờ đây, anh trai cô lại tiếp tục gánh chịu nỗi đau này, nên cô ta căn bản không thể ngồi im được. Tô Hồng đã cố gắng thuyết phục chị dâu, nhưng người này vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn và tiếp tục ngoại tình. Vào tháng 11 năm 2005, Lý Tuyết Ưng đến đòi lại số tiền 10.000 nhân dân tệ lúc trước nhờ Hồng giữ giúp. Nhưng Hồng đã thẳng thừng nói rằng mình đã tiêu hết chúng. Hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt. Hôm đó, vì trời đã muộn nên Tuyết Ưng đã ngủ lại gia đình nhà chồng một đêm. Thấy Lý Tuyết Ưng nằm ngủ ngon trên giường, Tô Hồng nghĩ thầm, cô ta rõ ràng làm điều sai quấy mà vẫn sống vui vẻ, còn anh trai mình thì ngược lại, phải sống đau đớn dằn vặt. Tô Hồng đã giúp Tuyết Ưng nuôi nấng con mình, đã không biết điều lại còn đến đòi tiền. Cảm thấy bất bình, Tô Hồng đi tìm một sợi dây thừng, sau đó xiết cổ Tuyết Ưng cho đến tắt thở rồi ném xác vào hầm rau. Để qua mặt mọi người, Tô Hồng giả giọng chị dâu nói với gia đình Tuyết Ưng rằng cô đã đi làm ăn xa nên không cần phải tìm kiếm. Vì chuyện ngoại tình của Lý Tuyết Ưng được nhiều người biết đến nên ai cũng cho rằng cô đã bỏ trốn cùng với nhân tình và cũng không quan tâm. Tô Hồng đã vứt bỏ toàn bộ rác thải sinh hoạt xuống hầm rau để đổ thừa đó là mùi hôi của rác thải. Tô Hồng khai nhận đến cả bản thân cũng không ngờ rằng mình sát hại liên tiếp hai người mà vẫn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tô Hồng cứ thế sống một cách bình yên với vỏ bọc hiền lành và thân thiện. Anh trai của cô thời gian sau đó đã ra ngoài làm việc. Một mình Hồng ở nhà nuôi cha mẹ già, lại thêm con và cháu nên không thể nào gánh xuể. Tệ hơn nữa là một trong số những đứa trẻ mà cô ta đang chăm sóc lại bị bệnh nặng. Để có tiền chạy chữa, Tô Hồng đã vay của Lưu Lục 5.000 nhân dân tệ. Thế nhưng số tiền này vẫn không đủ nên cô ta đã đến vay thêm. Lúc này Lưu Lục không còn tiền nên gợi ý cho cô ta đến nhà Lưu Đại. Được em trai giới thiệu, vậy nên Lưu Đại đã đồng ý cho cô vay thêm 10.000 tệ. Có được tiền, Hồng nhanh chóng chữa trị cho những đứa trẻ. Thế nhưng, số nợ khổng lồ thì vẫn nằm ở phía sau lưng cô ta. Bắt buộc cô ta phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng, từ khi mượn tiền hai anh em nhà họ Lưu, cô ta lại gặp một chuyện không hề tốt đẹp. Những người anh em họ Lưu cũng không phải người tốt. Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Lưu Đại đã lẻn vào xâm hại cô. Lưu Đại tuy không còn trẻ nhưng sức lực vẫn dồi dào. Tô Hồng không tài nào chống cự được nên đành phải nhịn nhục để cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Lưu Lục thấy Tô Hồng ly dị chồng nên đã thèm muốn cô từ rất lâu. Hắn ta đã lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt cô. Điều đáng sợ hơn là sau hai lần xâm hại, Hồng phát hiện mình đã có thai. Vì không muốn mọi người bàn tán nên Hồng đã lén đến bệnh viện phá bỏ đứa con trong bụng. Thời gian sau đó, anh em họ Lưu vẫn không buông tha cho cô. Họ tiếp tục quấy rối và đề nghị dùng tình dục để xí xóa khoản nợ. Tô Hồng không chịu đựng được nỗi xấu hổ và nhục nhã này nên đã âm thầm lên kế hoạch kết liễu hai gã biến thái. Vào buổi tối ngày 26 tháng 4, Lưu Đại đến nhà Tô Hồng với ý định giở trò đồi bại. Lúc này, Tô Hồng bưng ly nước có pha thuốc mê đưa cho Đại. Lưu Đại cảm thấy khó hiểu vì thái độ nhẹ nhàng của Hồng, không giống như mọi khi. Lưu Đại hỏi đây là ý gì? Tô Hồng cười nói đó là thuốc kích dục và yêu cầu Đại uống. Sau khi uống hết ly nước, Lưu Đại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì thực tế đây không phải là thuốc kích dục mà là thuốc mê. Lợi dụng lúc Đại không biết gì, Tô Hồng dùng dây thừng xiết ông ta đến tắt thở rồi ném thi thể vào hầm rau trong sân. Chỉ vài ngày sau, Lưu Lục tìm tới đòi nợ. Vẫn thủ đoạn cũ, Tô Hồng đã thành công xử lý tên biến thái còn lại, một trong những người đã phá hủy cuộc đời cô ta. Quá trình thẩm vấn hàng nhiều giờ liền, Tô Hồng đã khai chi tiết toàn bộ những lần gây án tàn độc của mình. Vào tháng 2 năm 2012, Tô Hồng phải đối mặt với phiên tòa xét xử pháp lý và nhận bản án cao nhất là tử hình. Tô Hồng nói rằng bản thân đã biết trước ngày này nên cũng không cảm thấy lo sợ nhiều. Điều duy nhất cô ta không an tâm chính là con gái và ba đứa cháu của mình sẽ không ai bảo ban chăm sóc. Tô Hồng mặc dù là một tên sát nhân nhưng cũng biết quan tâm đến người khác. Chỉ có điều sự quan tâm không được thể hiện đúng cách. Cô ta không hề nghĩ đến chuyện con của mình sẽ phản ứng gì khi biết mẹ nó là một kẻ sát nhân hàng loạt. Còn những đứa cháu, chúng sẽ sốc nặng khi nhận ra người kêu mang mình lại chính là người đã ra tay sát hại cha mẹ mình. Có thể thấy, chính cuộc hôn nhân thất bại đã đẩy Tô Hồng vào vực thẳm tội ác. Từ một phụ nữ yếu đuối, chỉ trong 7 năm, đôi bàn tay đã nhuốm máu của 4 người. Tô Hồng lúc này trở thành một kẻ giết người hàng loạt và là tội đồ của ngôi làng. Trên thực tế, nhìn kỹ hơn về cuộc đời của Tô Hồng có thể nói là một bi kịch trọn vẹn. Từ người chồng lừa dối đến anh em họ Lưu có ý đồ xấu xa. Như Tô Hồng nói, cô ta chưa từng gặp được người đàn ông nào thực sự yêu thương và trân trọng mình. Mặc dù vậy, nó không thể là cái cớ để bỏ qua cho tội ác kinh hoàng của tên sát nhân này. Lẽ ra, Tô Hồng phải xử trí một cách thông minh hơn để giải quyết vấn đề thay vì nhờ đến pháp luật. Cô ta đã chọn cách sát hại người dã man, điều này là hoàn toàn sai lệch. Chính vì vậy, đây cũng là bài học cho tất cả mọi người. Chúng ta cần tin tưởng và nhờ đến sự hỗ trợ của pháp luật, chứ không nên tự giải quyết bằng phương pháp của mình. Rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả mà sau này phải nuối tiếc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án có thật trên thế giới.